Chương 751, tiểu quốc việc nhỏ. Bắn nhanh hắc diễm cầu lặng yên im ắng, nhưng tốc độ lại cực nhanh, gần như thuần di, nhìn như tại rất xa xa, nhưng một giây sau liền cùng nguyên bản lui lại Chu Phàm ba người gần trong gang tấc. Ba người lập tức phân tán nhảy ra, Hoàng bất giác kéo lên cao, Cổ Ngạn hướng phía dưới chạy đi, mà Chu Phàm tiếp tục cuốn phía sau núi lui. Khép tại cùng nhau hắc diễm cầu cũng là lập tức phân ba đám hướng về ba phương hướng đuổi theo. Hắc diễm khô đứng im bất động, trên thân hiện lên hắc diễm ngọn lửa theo cuồng phong chập chờn bất định, nó rôi ra một đôi cốt chảo, không ngừng có từng đoàn nà mờ đờ ơ mở lớn hắc diễm cầu phun ra, hướng phía Chu Phàm ba người điên cuồng đuổi theo. Truy kích mà đến hắc diễm cầu càng ngày càng nhiều. Ba người đều là tận lực dùng thủ đoạn của chính mình né tránh hoặc đánh cho hắc diễm cầu tứ tán ra, tứ tán rơi xuống hỏa diễm rơi trên mặt đất, nháy mắt trên sơn nham thêm ra từng cái lớn nhỏ không đều rung động. Nhưng hắc diễm cầu số lượng còn có không ngừng tăng nhiều xu thế. Những này hắc diễm lực sát thương rất khủng bố, liền xem như Hoàng bất giác cùng Cổ Ngạn cũng không dám nhiễm nửa điểm, úc còn không mang nổi mình úc phía dưới, rất khó lại có thời gian công kích hắc diễm khô. Đây chính là hắc diễm khô trô đáng sợ. Chu Phàm đang nha y tránh sau khi đã sớm sử dụng tử kim giáp nhẹ bao phủ tự thân, hắn dùng chính mình tử kim giáp nhẹ thử một chút, nhưng chỉ là dính một tia diễm miêu giáp trụ liền bị đốt ra một cái đốt đen nhỏ. Động. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy liền tử kim giáp nhẹ đều khó mà chống cự năng lượng, nếu là thật bị toàn bộ hắc diễm cầu hành chúng, liền xem như tử kim trọng giáp đều khó mà phòng ngự. Trừ phi hắn sử dụng vừa mới đạt được hồi thiên miên, nhưng hồi thiên miên hắn cũng không muốn như vậy lãng phí hết. Phải nghĩ biện pháp để nó động tác dừng lại. Hoàng bất giác một bên ở phía trên né tránh một bên quát to. Nếu là không cách nào làm cho hắc diễm khô dừng lại phát xạ hắc diễm cầu, liền xem như khí cương đoạn đều rất khó đối với nó hữu hiệu công kích, những này hắc diễm cầu quá cuốn người. Ta đến để nó dừng lại, hai người các ngươi nghi cà cờ hờ giết nó. Cầu Ngạn thân thể nhoáng một cái, tránh đi hai đoàn hướng hắn phóng tới hắc diễm cầu, phi tốc cởi xuống bên hông một cái màu lam nhỏ hồ lô, sau đó vừa uống rượu một bên oanh ra song quyền, quyền cương đem hướng hắn bay tới hỏa diễm cầu đánh cho tản ra thành nhiều đám ngọn lửa tản ra. Uống xong một ngụm rượu, Cầu Ngạn thân thể có màu trắng băng xương chi khí tràn ngập, hắn quát lạnh một tiếng, song quyền liên tiếp oanh ra, mỗi một quyền đều là một đạo xương trắng quyền ảnh bay nhanh. Liên tiếp mấy trăm quyền chính là mấy trăm đạo xương trắng quyền ảnh. Âm âm tiếng vang lên, không chỉ có là bay về phía Cổ Ngạn vô số hắc diễm cầu bị triệt để đánh nát, màu trắng băng xương chi khí theo quyền cương tràn ngập, liền hắc diễm khô đều bị băng phong tại tầng tầng lớp lớp băng xương hàn khí bên trong. Ken két bịt lại hắc diễm khô hàn băng nháy mắt xuất hiện từng đầu vết rạn, hắc diễm khô có lập tức tránh ra dấu hiệu. Nhưng Chu Phàm cùng Hoàng bất giác đều là không chút do dự hướng về hắc diễm khô vội xông mà đi. Chỉ là Chu Phàm tốc độ càng nhanh, hắn một cái thuấn di liền đến hắc diễm khô đỉnh đầu hàn băng phía trên, trong tay đao dỉ mang theo các loại năng lượng nương theo bảng bạc chân khí nhanh đâm mà xuống. Đao dỉ đâm xuống thơ ý điếm, hắc diễm khô vừa vặn phá vỡ khối băng, khô lâu xương trên người hắc diễm lại lần nữa hiện lên, chỉ là đao dỉ đột nhiên tăng tốc, từ đỉnh đầu của nó đâm vào. Đao dỉ bên trên các loại năng lượng đem khô lâu xương cốt hoàn toàn tan vỡ. Chu Phàm rút đao đi ra, hướng về đằng sau phiêu giật mấy trượng. Cầu Ngạn cùng Hoàng bất giác cũng là cảnh giác nhìn xem còn thừa lại. Nửa người khô lâu hắc diễm khô. Nhưng hắc diễm khô vẫn là phong tại đứt gãy băng xương bên trong, cũng không còn cách nào động đậy. Hắc diễm khô chết. Xác nhận sự thật này về sau, Chu Phàm ba người đều là thở phào. Cái này dù sao cũng là bạch liệt cấp quái dị, dù cho trong ba người bất kỳ người nào đơn độc đối đầu đều không cần sợ hãi. Nhưng muốn nhanh như vậy giết chết gần như không có khả năng. Cái này hắc diễm khô hỏa diễm sát thực lợi hại, liền xem như chúng ta đều rất khó chống cự, nhưng nó thân thể cũng không coi là cường hành, bằng không muốn giết nó cũng không dễ dàng. Hoàng bất giác thu hồi quạt xếp cười nói, Chu Phàm, tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh, thế mà so ta vượt lên trước một bước giết nó. Không nhanh sao được, đây chính là đại lượng sáng trùng, Chu Phàm ở trong lòng nghĩ, hắn cười cười mở miệng nói. Cơ hội tốt như vậy, ta sợ lãng phí, vì lẽ đó liền đem hết toàn lực, sử dụng trong môn phái bí truyền thân pháp. Câu thần tông bí truyền thân pháp sao? Hoàng bất giác mắt lộ dị sắc hỏi. Lại xuất phát trước, Hoàng bất giác thế nhưng là nghiêm túc nhìn qua Chu Phàm tư liệu, biết rõ Chu Phàm đến từ một cái gọi câu thần tông ẩn thế tông môn, theo Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phân tích nói câu thần tông thực lực rất cường đại. Cấu Ngọc Tuyền, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ vẫn là gật đầu thừa nhận. Cái gì câu thần tông cổ ngạn toàn thân y dì nguyên tản ra nhàn nhạt hạt khí, đây là cái kia linh tiểu còn sót lại xuống tới lực lượng. Có chút phụ trợ công kích dùng linh tiểu cũng không thể uống nhiều, bằng không rất dễ dàng tổn thương thân thể. Ta chính là đến từ câu thần tông đệ tử. Chu Phàm đơn giản giải thích nói. Câu thần tông cổ ngạn trầm ngâm một cái, hắn chưa từng nghe qua cái tên này cổ quái tông môn, nhưng lại không có ý tứ nói, dù sao nói như vậy, tựa như là xem thường Chu Phàm tông môn đồng dạng. Hoàng bất giác trước đó đồng dạng chưa từng nghe qua, hắn sớm đã điều tra cao tượng Nghi Loan Ti đối với môn phái ghi chép, căn bản cũng không có đề cập qua câu thần tông chỉ chữ vài câu. Đương nhiên cao tượng Nghi Loan Ti không có nghĩa là này môn phái không tồn tại, đại ngụy quốc cảnh bao la vô ngần, ẩn thế tông môn còn là không ít. Mắt thấy cổ ngạn cùng Hoàng bất giác mặt lộ vẻ tò mò, Chu Phàm do dự một chút vẫn là xuất ra đối Hoàng Diệp lao đạo đám người bộ kia câu thần tông lý do thoái thác. Lấy câu ngộ đạo Hoàng bất giác sau khi nghe xong, mắt lộ ra vẻ chấn động. Không ngồi thẳng câu ly thủy ba thước tự có thiên đạo mắc câu đến cổ ngạn cũng là nhấp một ngụm rượu che giấu chính mình trong nội tâm ngạc nhiên. Hai người đều là không hẹn mà cùng nghĩ, cái này câu thần tông quả nhiên bất phàm, chỉ sợ trong môn phái trưởng bối có không ít đạo cảnh trở lên lợi hại tu sĩ. Chờ một chút cổ ngạn tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi nói các ngươi khai phái tổ sư là một vị gọi Long Xà Chi tiền bối đại năng. Chu Phàm trong lòng bỡ ngỡ, nếu là cổ ngạn lão sư nhận ra vị kia Long tiền bối, lại nói cho vị kia Long tiền bối, bị Long tiền bối biết rõ ta dắt hắn ra hổ nói hiệu nói vượng, cái này Long tiền bối coi như bình thường bị người nôn hỏng bét thực lực không mạnh, nhưng có thể sống lâu như vậy tu sĩ, ruôi đầu ngón tay đều có thể đâm chết ta. Chính là bản tông sư tổ. Chu Phàm trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn hiện tại cũng không thể đổi giọng, chỉ có thể bảo trì chấn định nói. Cổ đại sư, ngươi chẳng lẽ nhận biết Chu Phàm trong môn phái vị kia thần lòng kiến thủ bất kiến vi khai phái tổ sư A? Chu Phàm vẫn không trả lời, Hoàng bất giác liền có chút kinh ngạc hỏi. Đây chính là không biết sống bao nhiêu năm tháng cao nhân, cổ ngạn làm sao lại nhận ra ta nơi nào có bực này vật khí. Cổ ngạn cười lắc đầu nói, ta chỉ bất quá nhớ tới. Ta có một lần lật xem một bản tiểu quốc việc nhỏ điện tịch, ý đồ từ trong đó thu hoạch được sản xuất rượu mới linh cảm, từ đó nhìn qua liên quan tới vị kia Long tiền bối một phần ghi chép. Phía trên nói cái gì Chu Phàm cũng bị bước lên lòng hiếu kỳ. Phía trên nói có một lần Long tiền bối tham dự một cái tiểu quốc tiệc rượu, tại cái này tiệc rượu đấu rượu thơ trăm thiên, thi tắc vang dội ngàn vạn thiếu nữ, đoạn thời gian kia cái kia tiểu quốc giấy giá cả liền lên tăng ba thành. Cậu ngạn nói, đấu rượu thơ trăm thiên không nghĩ tới Long tiền bối không chỉ tu vì cao tuyệt, còn có bực này tài hoa. Đã từng xem như văn nhân Hoàng bất giác nhịn không được khen một câu, nhưng hắn lại có chút kỳ quái hỏi, tại sao là vang dội ngàn vạn thiếu nữ, chẳng lẽ là huyền ước phái thi tác chiếm đa số sao? Xanh thảm thiếu nữ luôn luôn thích những cái kia ưu oán thích hận huyền ước phái thi tác. Người sai. Cậu ngạn mặt lộ vẻ quái dị nói, cái kia điển tịch nói Long tiền bối đấu rượu thơ trăm thiên viết ra trăm thiên thi tác có chút kém. So vừa học được làm thơ tiểu nhi còn không bằng. Vậy tại sao không khí hội nghị mị cái kia tiểu quốc Hoàng bất giác ách một tiếng hỏi. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, trong lòng của hắn có một cái to gan suy đoán. Nói đó là bởi vì Long tiền bối có kim ngọc dung nhan, vô luận là uống rượu vẫn là làm thơ động tác đều tiêu sái cực hạn.